Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796, đệ 1795 chương. Liền ở Nguyên Ngạn cảm thấy chính mình phải bị hắc ám hoàn toàn bao phủ thời điểm. Cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất, hắn phục hồi tinh thần lại. Liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt vươn đôi tay che lại tiểu hắc đôi mắt. Tiểu hắc, không nghe lời ta không cần ngươi nga. Nàng nhẹ giọng uy hiếp. Tiểu hắc trên người hơi thở tức khắc buông lỏng. Lại khôi phục cái kia xuẩn manh tiểu hắc cầu. Vừa rồi kia khí thế giống như không có tồn tại quá giống nhau. Nguyên Ngạn sờ sờ cái chán. Mồ hôi lạnh cùng hàn đàm thủy quậy với nhau, làm hắn không tự giác dùng mình một cái. Mặc chi nhìn tiểu hắc, trong mắt là không chút nào che giấu tìm tòi nghiên cứu. Tư Mã U Nguyệt xem nhẹ hai người nghi hoặc cùng khiếp sợ, cười nói, các ngươi là ở đáy đàm được đến bảo bối đi. Ta này tiểu cầu cái mũi tương đối linh, cho nên mới sẽ chạy tới. Khụ khụ, ngươi yên tâm, nó sẽ không đoạt ngươi. Nguyên Ngạn ngơ ngác gật gật đầu. Thứ này là gia tộc yêu cầu, cũng là ta đến Lưu Thành tới mục đích, cho nên không thể tương lá money, không quan hệ. Đồ vật là ai tìm được chính là ai. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy này Nguyên Ngạn tựa hồ quá dễ nói chuyện một chút, không biết hắn là bị tiểu hắc ánh mắt kia cấp dọa ngốc. Hàn đàm nước lạnh, các ngươi muốn hay không trước ra tới. Mặc chi cùng Nguyên Ngạn từ trong nước ra tới. Hai người điều động linh lực, trên người thủy thực mau bị hong khô. Tư Mã U Nguyệt cầm một miếng thịt làm ở đậu tiểu hắc. Tiểu tím ở tiểu mộng trong lòng ngực ngủ. Ánh mặt trời chiếu rọi ở các nàng trên người, ấm áp hòa hợp. Mặc chi đi qua đi, nhìn cùng giống nhau minh cẩu vô dị tiểu hắc, nói, người này minh cẩu thật đúng là đặc biệt sao? Còn hảo đi, cũng chính là có chút địa phương có điểm biến dị mà thôi. Tư Mã U Nguyệt đánh cái ha ha ha, tách ra đề tài hỏi, ta rất hiếu kỳ các ngươi tìm được chính là cái gì bảo bối? Ta không đoán sai nói, hẳn là dược liệu đi, xác thật là một mặt dược liệu. Mặc chi gật đầu. Đối với Nguyên gia sự tình hắn cũng không tính toán nhiều lời. Tư Mã U Nguyệt cười cười, tiếp tục đậu tiểu hắc chơi. Nguyên Ngạn đi tới, hỏi, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Nghe nói nơi này có không ít dược liệu, cho nên muốn tới thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì hy hữu. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, bất quá tìm một vòng lớn cũng không tìm được cái gì hy hữu dược liệu. Ha ha, nơi này dược liệu cũng không có nhiều ít. Nghe được nàng lời nói, Mặc Chi cùng Nguyên Ngạn đều cười. Nơi này tuy rằng vết chân hiếm thấy, nhưng là lại không thích hợp dược liệu sinh trưởng. Thêm chi linh thú đông đảo, tồn tại xuống dưới liền càng thiếu, thì ra là thế. Ta nói như thế nào cũng chưa nhìn thấy hảo dược liệu đâu. Tư Mã U Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, một khi đã như vậy, nàng liền không có tất yếu lại ở chỗ này đại đi xuống. Chúng ta muốn tìm đồ vật cũng tìm được rồi, chuẩn bị trở về, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Nguyên Ngạn nói, ân. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, hắn đây là ở mời chính mình cùng nhau. Nhìn đến nàng như vậy kinh ngạc, Nguyên Ngạn có chút không được tự nhiên, giải thích nói, nơi này như vậy nguy hiểm, đại gia cùng nhau trở về tương đối hảo. Ta chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Mặc Chi đỡ chán, giải thích tương đương che giấu biết sao. Nguyên bản cho rằng Tư Mã U Nguyệt sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới nàng chỉ suy xét một lát liền đáp ứng rồi. Dù sao cũng bất quá là tiện đường mà thôi. Phía trước nàng tránh hai người, bất quá là kiêng kỵ Mặc Chi, thêm chi cũng là tâm tình không tốt, vô tâm tình cùng hắn Chu Toàn. Hiện tại Tiểu Mộng tỉnh, nàng tâm tình khôi phục không ít, đối bọn họ cũng liền không như vậy mâu thuẫn. Nếu đều là phải đi về, vậy cùng nhau đi. Nếu là trên đường gặp được cái gì minh thú, còn có thể cọ một cọ các ngươi quang, nàng cười nói. Này Nguyệt Khê Cốc nàng cũng coi như lĩnh giáo qua, xác thật có không ít lợi hại minh thú. Hai người kia liền thị vệ cũng chưa mang liền dám chạy đến chỗ sâu trong tới. Thuyết minh xác thật là có vài cái. Bất quá, làm nàng càng tò mò chính là, Mặc Chi đối nàng hứng thú tới quá kỳ quái, thật giống như hắn đã sớm biết nàng giống nhau. Nếu đã quyết định, chúng ta đây liền trở về đi. Nguyên Ngạn nhìn Tư Mã U Nguyệt, mỉm cười nói. Bọn họ đoàn người hướng ngoài cốc đi đến. Trên đường Tư Mã U Nguyệt từ Nguyên Ngạn nơi đó đã biết không ít Đại Vũ Vương triều tình huống, cũng biết Nguyên gia địa vị cùng với Lưu Quận ở Đại Vũ Vương triều địa vị. Tuy rằng Mộ Dung Hội được đến vương gia thưởng thức, nhưng là này cũng không thay đổi được Lưu Quận tài nguyên thiếu thốn hiện trạng. Vương gia cũng từng muốn cho Mộ Dung Hội đi địa phương khác đương quận vương, nhưng là đều bị Mộ Dung Hội cự tuyệt. Cụ thể nguyên nhân người ngoài cũng không thể hiểu hết. Đại Vũ Vương triều có hơn 100 quận, Liêu quận xếp hạng dựa sau. Lần này Mộ Dung Hội cũng là mạo đủ thực lực muốn tăng lên Liêu quận địa vị. Tịch Nhi, không gặp được ngươi phía trước, ta thật đúng là không biết một người mất trí nhớ sau sẽ thay đổi nhiều như vậy. Ngươi nếu là trước kia dáng vẻ kia, ta thật đúng là không dám cùng ngươi tiếp xúc. Nguyên Ngạn nói. Ta là cái lệ. Tư Mã U Nguyệt liếc Mặc Chi liếc mắt một cái, nói, bất quá ta cảm thấy ngươi sửa lại tính tình sau, ở chung lên cũng không tệ lắm. Money về sau nguyên gia ngành sản xuất ngươi đều có thể đi vào. Nguyên Ngạn nói đến này hơi hơi đỏ mặt. Hảo à, hôm nào ta đi ngươi trà lâu uống trà. Tư Mã U Nguyệt đáp. Hảo, ta đây hôm nào thỉnh ngươi đi trà lâu uống trà. Nguyên Ngạn cười nói. Chúng ta trà lâu trà chính là liền Mặc Chi lão tổ đều khen quá đâu. Mặc Chi lão tổ, đúng vậy, chính là vị kia thần bí Mặc Vũ đại nhân a. Khụ khụ, Mặc Chi lão tổ là Mặc Vũ đại nhân. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mặc Chi, vẻ mặt kinh tủng. Bất quá nàng kinh tủng không phải Nguyên Ngạn lý giải cái loại này bị Mặc Chi thân phận dọa tới rồi kinh tủng, mà là bởi vì hắn cùng Mặc Vũ quan hệ. Đối, Mặc Vũ đại nhân chính là ta lão tổ. Mặc Chi chiều Tư Mã U Nguyệt cười, tươi cười thâm ý cũng chỉ có nàng có thể đã hiểu. Ngươi đã là Mặc Vũ đại nhân hậu bối, vậy ngươi lão tổ đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tên kia sẽ không còn ở gần đây không đi thôi. Lão tổ hành tung mơ hồ không chừng. Ta một cái nho nhỏ vạn bối, tự nhiên không biết hắn ở nơi nào. Mặc Chi nói. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này không ở liền hảo. Ngay sau đó nàng suy nghĩ cẩn thận cái gì, hai mắt nhìn chằm chằm Mặc Chi, dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Ngươi nên không phải là hắn phái tới đi. Mặc Chi nhướng mày. Ngươi đoán đúng rồi. Tư Mã U Nguyệt đỡ chán. Gia hỏa này thật đúng là chính là vô ngữ. Nàng làm hắn không cần phái người tới đi theo nàng, hắn khiến cho hắn hậu bối tới tiếp cận nàng, chẳng sợ về sau bị người khác phát hiện. Như vậy một cha nói, cũng chỉ sẽ tra được hắn là bởi vì bị Nguyên Ngạn mời đến Liêu Quận tới mới nhận thức nàng, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Tịch Nhi, ngươi như thế nào như vậy nhìn hắn? Nguyên Ngạn không cao hứng. Tư Mã U Nguyệt lực chú ý đều đặt ở Mặc Chi trên người. ra tiếng nói, khụ khụ, ta chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc Mặc Vũ đại nhân hậu bối. Cảm thấy hiếm lạ, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nàng trừng mắt nhìn Mặc Chi liếc mắt một cái mới thu hồi chính mình ánh mắt. Trong mắt uy hiếp ý nùng, nếu ngay từ đầu liền biết thân phận của nàng, còn làm bộ làm tịch tới đậu nàng, hại nàng lo lắng một trận nhi. Này chướng quay đầu lại lại cùng hắn tính. Hết chương.